dòng sông. Thấy đây như bần bèo, ngồi với lá cây xanh, thấy mầm sớm vây quanh, ngồi bên anh chiều nay, tình em như bừng dậy. Bay qua đôi mây rơi giữa vùng xa không hay, dòng suối ma sóc sách trôi qua, chờ đợi bao dòng sông hiền thứ ánh mắt rơi xuống tim ta và từng tia. Chiều bên anh chiều say, chiều dù cơn mộng đầy, chiều bên anh tay trong bàn tay, miên man hạnh phúc của ngày. Và cứ thế em đi, đi quanh mình. Và cứ dòng dèo, thấy đời như bọt mèo, mùi với lá cây say, thấy mầm sớm vây quanh, ngồi bên anh chiều nay, tình em như bừng dậy, tựa đôi chi bay qua đôi mây rơi giữa vùng xa không hay, dòng suối ma sắp sách trôi qua, cho đời bao dòng sông hiền hòa, từ ánh mắt rơi xuống tim ta và từng tiếng thiết tha. Chiều bên anh chiều say, chiều dù cơn mộng đầy, chỉ bên anh tay trong bàn tay, miên man hạnh phúc của anh.